Vòng bảy người. Ngoại truyện. Tiểu quỷ phiền phước. Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Anh tin trên đời này có ma không? Không, không tin lắm. Có thật đấy, em kể cho anh nghe. Hầu Hiểu Vĩ ngồi trong quán cà phê, cô gái ngồi đối diện rất dễ thương, mái tóc ngắn nhí nhảnh, mỗi khi nói chuyện, lọn tóc lại đung đưa nhún nhảy. Trái tim Hầu Hiểu Vĩ cũng nhún nhảy theo, cậu ho khỉ một tiếng. Nhẹ nhẹ này, em thấy đấy, anh thật sự nghĩ chủ đề này không thích hợp lắm đâu, bọn mình đều lớn cả rồi. Cô gái tên nhẹ nhẹ ngắt lời cậu, mở to mắt nói. Hiểu Vĩ, anh có biết hôm nay em hẹn anh là có chuyện gì không? Hầu Hiểu Vĩ lắc đầu rồi ngay lập tức lại gật đầu, nói. Chuyện đó là do anh sai, anh quên mất mấy ngày trước là lễ thất tịch, anh bận quá không có thời gian ở cạnh em. Cô gái nhìn Hầu Hiểu Vĩ chờ đợi, trong lòng cậu thấp thỏm không yên, có dự cảm không ổn lắm. Cô gái nói, Hiểu Vĩ, lúc đầu em cảm thấy anh cũng rất ưa nhìn, rất nam tính, chắc là người biết săn sóc con gái, nhưng bây giờ em lại cảm thấy chúng ta không hợp lắm. Bàn tay cầm cốc cà phê của Hầu Hiểu Vĩ run rẩy khiến cà phê đổ hết lên quần áo. Cô gái lại càng thất vọng lắc đầu, nhanh nhẹn đứng dậy nói. Em xin lỗi, anh là người tốt, chỉ có điều chúng ta không hợp nhau. Nói xong, cô liền bỏ đi, Hầu Hiểu Vĩ vặn vẹo cái thìa, mắng. Mẹ kiếp, lần thứ năm rồi, mẹ nói chứ, thật sự phải làm Hanamichi Sakuragi sao? Tôi đã làm gì sai chứ? Muốn hoa tặng hoa, muốn xem phim tiểu thời đại ngớ ngẩn dở hơi kia tôi cũng đưa cô đi. Người tốt, lại là thẻ người tốt, bao nhiêu thẻ người tốt mới đổi được một cô bạn gái đấy. Đang lúc khỉ còm đau khổ muốn tìm kẻ nào đó trút giận thì chuông điện thoại reo vang. Alo, mẹ kiếp khỉ còm, ông ăn phải thuốc nổ à? Cúc, ông đây lại bị phát thẻ người tốt rồi, mẹ nói chứ. Cô nào thế, tiểu mạc hay kiều kiều? Mẹ kiếp, ông thèm đòn hả? À, đúng rồi, gần đây có một cô tên Nhã Nhã. Thôi không nói chuyện này nữa, tôi nói ông nghe này, khỉ cầm. Ông sắp tới nên cẩn thận một chút. Cái gì? Cẩn thận cái gì? Cẩn thận người xung quanh, có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Người xung quanh tôi làm sao? Tóm lại, người anh em, tôi nhắc nhở ông rồi đó, đến lúc đó, tóm lại là đừng có trách tôi. Chu Quyết cắt điện thoại, khỉ cầm có chút khó hiểu. Lão nhị làm cái gì thế không biết, nhưng nghe giọng nói thì tinh thần có vẻ tốt hơn trước. Cậu mở điện thoại xem lịch, ngày mai chính là rằm tháng 7, chẳng lẽ Chu Quyết nhắc cậu nhớ đi tảo mộ. Khỉ cầm cầm điện thoại, chìm vào ký ức. Đúng vậy, cuối cùng cậu đã bỏ cháy. Thật ra cậu không nên làm vậy, bỏ lại hai người bạn của mình ở một nơi như thế, trong khi mình thì tiếp tục sống. Cậu luôn tự trách mình, cảm thấy mình đã nợ người khác một mạng. Nhưng nếu có cơ hội thứ hai, cậu vẫn sẽ lựa chọn bỏ cháy, vì cậu không muốn chết. Cậu gõ gõ mặt bàn, rời khỏi quán cà phê. Sau đó, Phí Cầm lang thang một cách vô thức. Nói cho cùng thì cậu cũng vừa mới thất tình nên giống như những thanh niên bị thất tình khác, lang thang rất lâu mới về nhà. Bây giờ, cậu là một cảnh sát khu vực. Người dân trong khu đều biết anh chàng cảnh sát trẻ tuổi thật thà này. Phí Cầm đi trên đường, trong lòng cũng không thấy buồn lắm. Ngược lại thời chí ít mình cũng được thoải mái một thời gian, không cần phải dùng hết tâm trí vào việc lấy lòng con gái, cũng không cần phải ép buộc chính mình nữa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, trăng hôm nay rất to, cũng gần tròn hẳn rồi. Cậu ngâm nghe hát để thả lỏng bản thân, đang hát thì nghe thấy tiếng nói của trẻ con. cậu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi, sao còn có đứa chưa về nhà? Phát huy kỹ năng nghề nghiệp, Phí Công đi về phía phát ra tiếng động. Khu này được xây bao quanh một công viên hình tròn, ở giữa có một lối đi, thiết kế cũng khá tào nhã, cạnh lối đi trồng rất nhiều trúc và cây long não. Từ đường đi, Phí Công rẽ vào bụi cây, tìm một vòng cũng không thấy đứa trẻ nào, nhưng tiếng nói vẫn không ngừng phát ra từ một góc nào đó. Chơi trốn tìm, tìm tiểu quỷ, quỷ không thấy, tìm không được, xoay một vòng trên cành cây, xoay hai vòng bên nấm mộ, xoay ba vòng quay lại nhìn. Phí Công đã bắt đầu thấy ớn lạnh, dù là giữa đêm hè nóng nực nhưng lông tay lông chân vẫn dựng đứng cả lên. Cậu trèo vào hàng rào màu xanh bên cạnh, phát hiện ở đó có một cái hộp giấy. Cậu nghĩ bụng, chắc không phải đứa trẻ ở trong này chứ, cái hộp nhỏ thế này. Cậu nuốt nước bọt, cúi người xuống định mở cái hộp ra. Đúng lúc Khỉ Còm chạm vào hộp thì tiếng nói cũng biến mất. Không nên tùy tiện mở cái hộp này ra. Bỗng nhiên Khỉ Còm nghe thấy trên đầu mình có tiếng nói. Anh ơi, anh đang làm gì thế? Khỉ Còm ngẩng đầu lên nhìn, suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Một đứa bé đang nằm bò trên vai cậu, mà cậu lại không có cảm giác gì. Đứa bé tụt xuống, đó là một thằng nhóc khoảng 5-6 tuổi, có đôi mắt rất to. Đôi mắt này bỗng nhiên khiến Khỉ Còm nhớ đến Diệp Vĩ. Cậu lắc đầu, khom lưng hỏi. Nhóc con, muộn thế này sao không về nhà? Thằng bé biểu môi, nói. Muộn thế này sao anh vẫn chưa về nhà? Bị thằng bé hỏi lại, Khỉ Còm vô thức để lộ sự bối rối. Thằng bé liền hỏi. Có phải anh bị thất tình không? Khỏe mắt Khỉ Còm giật giật. Không phải việc của nhóc, nhà nhóc ở đâu, anh đưa về. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Khỉ Còm phát hiện quần nó mặc hình như là đồ mùa đông, một cái áo bông màu đen. Tuy trong bụng thấy vô cùng kỳ quái nhưng cậu đã lỡ đồng ý đưa nó về rồi. Thằng bé chìa tay ra nói. Anh ơi, em dắt anh đi. Khỉ Còm cứ thấy thằng bé này không bình thường lắm, chẳng lẽ gặp phải tiểu quỷ rồi. Nhưng bây giờ mà quay đầu bỏ chạy thì còn mặt mũi gì nữa. Khỉ Còm do dự một lúc, cuối cùng vẫn nắm lấy tay thằng bé. Tay nó lạnh y hệt một que kem. Khỉ Còm vô thức rụt tay lại, nhưng thằng bé đã vội giữ chặt lấy, sau đó nói. Anh nhất định phải đưa em về đấy, nếu không, em không về được đâu. Khỉ Còm cổ tỏ ra tự nhiên, vẽ ra một nụ cười có phần khó coi, nói. Em sợ bị bố mẹ mắng vì về nhà muộn à. Thằng bé nãy giờ vẫn không cười, chỉ gật đầu. Suốt đường đi Khỉ Còm không nói gì, mặc thằng bé dắt đi. Cậu nhận ra nó dẫn mình đến dãy nhà cũ nằm ven rìa tiểu khu. Chỗ này không có đèn đường, xung quanh tối đen như mực. Khỉ Còm thật sự không thể chịu nổi bầu không khí vừa u ám vừa quỷ dị này. Cậu hỏi. Em tên là gì? Trong bóng tối, Khỉ Còm không nhìn rõ thằng bé đứng bên cạnh. Chỉ cảm thấy bàn tay lạnh như băng của nó vẫn nắm tay mình. Từ bóng tối truyền đến tiếng nói của thằng bé. Diệp Kỳ. Khỉ Còm nghĩ thầm. Sao cũng là họ Diệp. Cậu bất giác nhớ tới Diệp Vĩ, nói. Anh cũng biết một người họ Diệp. Anh ta là người thế nào? Một tên biến thái. Khỉ Còm cảm thấy bàn tay mình như bị kìm sắt kẹp phải, hét lên một tiếng, nhưng không sao dằn ra được. Giọng nói của thằng bé có vẻ tức giận. Sao anh nói anh ấy biến thái? Khỉ Còm lặp lại một lần nữa câu nói vừa rồi, trong đầu trở lại thời điểm 3 năm về trước, chậm rãi nói. Anh kể cho nhóc nghe một chuyện nhé, chuyện này liên quan đến một cuốn sách. Khỉ Còm đi chậm chậm, từ từ kể, cuối cùng nói. Lúc đầu anh cảm thấy người đó không hề có một chút sinh khí nào. Anh không thích loại người u ám khó dò này. Nhưng sau đó, anh phát hiện hắn ta giống một người đang bị lạnh muốn tìm đến nơi có hơi ấm mà thôi. Sự coi thường và những lý giải biến thái của hắn về cái chết cũng chỉ để che đậy mong muốn được sống như một người bình thường. Chỉ có điều khi anh hiểu ra điều này thì hắn ta lại chết. Hắn là một tên biến thái, anh công nhận điều đó, nhưng lại là người bạn mà cả đời này anh hiếm khi gặp được. Mất đi rồi thì mãi mãi không có được nữa. Khỉ con cứ kể mãi, cho đến khi giật mình phát hiện bản thân đã đi thẳng được gần một tiếng rồi. Cậu cúi xuống nhìn thằng bé, nó có vẻ rất trầm mặc. Khi cậu kể chuyện, nó không nói một lời nào, chỉ nhìn về phía trước và nghe khỉ con kể chuyện của bà năm trước. Cuối cùng, thằng bé nói, đến rồi. Phỉ cầm dừng bước, phát hiện trước mặt là một ngôi nhà nhỏ. Cậu nhìn ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ, gật đầu. Ánh đèn đỏ rất kỳ lạ, cậu luôn cảm thấy đứa bé này cùng với ngôi nhà toát ra một loại quỷ khí. Phỉ cầm ho một tiếng, ngồi xuống nói, nhóc lên nhà đi, bố mẹ em sẽ không mắng em đâu, anh không đi cùng em nữa. Thằng bé chớp mắt nói, anh, thật ra anh rất thích cái chú đã cứu mạng anh đúng không? Phỉ cầm bất giác nghẹn lời, cười phá lên, nói, anh dám chắc hắn ta không ưa anh, vì hắn ta suốt ngày đùa cợt anh. Được rồi, em lên nhà đi, nhớ ngủ sớm đấy nhé. Cậu vỗ nhẹ mấy cái vào lưng thằng bé, rồi quay người rời đi. Bỗng nhiên cậu nghe thấy sau lưng có tiếng người lớn nói, cậu nghĩ rằng tôi ghét cậu sao? Cậu kinh ngạc quay lại, không thấy thằng bé đâu nữa. Tiếng nói vừa rồi thật sự rất giống giọng của Diệp Vĩ. Cậu nhìn xuống tay mình, giật bắn người, không biết từ lúc nào đã có một tờ vàng mã dính ở đó. Cậu vứt tờ vàng mã xuống đất, tờ giấy rơi xuống, mặt sau có một dãy số. Phỉ cầm nhặt lên xem là số điện thoại di động. Cậu chửi thề, mẹ kiếp, gặp ma rồi. Cậu nhìn xung quanh, hình như chỗ này không phải khu vực xung quanh nhà mình. Lại nhìn tờ vàng mã có số điện thoại, cảm thấy đầu bắt đầu đau nhức. Cậu bước lùi từng bước một, sau đó quay đầu chạy thẳng một mạch. Có khi thằng bé đó không phải người sống cũng nên. Sau chuyện xảy ra 3 năm trước, cậu lại càng tin và có ý tránh né những thứ không tồn tại. Chính vì thế, khi cô bạn gái hỏi cậu có tin vào ma quỷ hay không, cậu cảm thấy vô cùng phản cảm. Chạy một mạch ra đến đường cái, cả đường vắng tanh không thấy một chiếc xe. Cậu rút điện thoại gọi cho Chu Quyết, không có tín hiệu. Khỉ còn chửi thề một câu rồi lại gọi cho Tàm Béo, cuối cùng cũng có người nghe. Alo, Tàm Béo phải không? Chuyện gì thế? Không phải ông đang hẹn hò với bạn gái sao? Muộn thế này còn rỗi rãi tìm tôi à? Tôi, hình như tôi lại gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Mẹ kiếp, ông làm sao? Phí Công kể hết chuyện vừa rồi cho Tàm Béo nghe. Trong lúc đó, cậu rốt cục cũng chặn được một chiếc taxi. Cậu lên xe, đọc địa chỉ nhà mình. Sau đó, cuộc gọi tự nhiên bị ngắt, alo mấy lần vẫn không thấy gì. Lúc đấy cậu mới phát hiện trong xe không có tín hiệu. Bác Tài đã nổ máy, Phí Cầm ngồi sau dính chặt vào ghế, cảm tưởng cả thân người bỗng nhiên bị vật gì đó đè lên. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như xe đang ở trên cầu vượt. Bên ngoài chỉ có chút ánh sáng, Phí Cầm nhắm mắt lại, cảm thấy hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Trong xe đang phát một bài hát nước ngoài, cậu vừa nghe nhạc vừa nhìn bóng mình trong gương chiếu hậu. Nếu không nhíu mày thì trông cậu vẫn còn trẻ lắm, thậm chí còn có nét ngây ngô khó nói thành lời. Cậu nhìn sang hướng khác, bỗng nhiên phát hiện làn đường bên cạnh có một chiếc xe đi song song với xe mình. Trong xe chính là đứa bé có tên Diệp Kỳ kia. Thằng bé liếc nhìn khỉ con, nhưng xe của nó đã nhanh chóng bị vượt qua. Chỉ một khoảnh khắc đó, đầu óc khỉ cầm như bị điện giật. Cậu phát hiện không biết từ khi nào, trong tay mình đã lại có một tờ vàng mã. Cậu hét toáng lên, khiến bác tài chú ý, hỏi: "Cậu sao thế?" Cậu vội vã mở cửa xe vứt tờ giấy đi, nói: "Không sao, tôi gặp ác mộng ấy mà." Bác tài nhìn cậu mấy giây, sau đó lại chăm chú lái xe. Nửa tiếng sau, Phí Cầm mới về đến nhà. Cậu trả tiền taxi, mở cửa bước xuống. Đúng lúc cậu định đi thì bác tài hét lên: "Cậu không dắt thằng bé này theo à?" Nói rồi bác tài chỉ sang bên cạnh khỉ cơm. Cậu phát hiện thằng bé mặc áo bông màu đen đã đứng đó từ lúc nào. Mặt nó không hề có chút biểu cảm gì. Bác tài lắc đầu, sau đó lái xe đi thẳng. Cái tòa nhà từ trên xuống dưới chỉ còn khỉ cầm và thằng bé. Cậu trừng mắt nhìn nó hỏi: Mày, rốt cuộc mày là cái thứ gì?" Thằng bé tỏ ra vô cùng tức giận: "Tôi là Diệp Kỳ, không phải thứ gì. Đáng ghét, chẳng có lễ độ gì cả." Khỉ cầm lùi lại mấy bước nói: "Mày muốn làm cái gì?" Diệp Kỳ nói: "Tôi muốn về nhà với anh, muộn thế này rồi. Chẳng lẽ một người lớn như anh nỡ để một thằng bé như tôi lang thang ngoài đường sao?" Khỉ cầm cảm thấy miệng mình tê dại, lắp bà lắp bắp: "Mày muốn theo tao về nhà ấy hả?" Diệp Kỳ gật đầu, nói: "Ba tôi dặn phải cảm ơn anh, còn anh sao lại vứt số điện thoại của ba tôi đi?" Khỉ cầm nhìn xuống tay mình, để lại thấy một tờ vàng mã trong đó, khó nhọc hỏi: "Ba mày là ai?" Diệp Kỳ nói: "Ba tôi đương nhiên là ba của tôi rồi." Khỉ cầm lùi lại mấy bước, nói: Mày không phải là quỷ đấy chứ? Oan có đầu nợ có chủ nha. Tao có hại mày đâu." Vừa nói, cậu vừa chạy lên nhà, một mạch hết 4 tầng lâu. Lúc lên đến nơi, cánh tay mở cửa cũng rung lên bần bật. Vừa vào nhà cậu đã đóng sập cửa lại. Khỉ cầm ngồi bệt trên sàn nhà, thở phì phò. Cậu muốn gọi điện thoại, lại phát hiện trong máy có tới hơn 10 cuộc gọi nhớ. Toàn bộ đều là số máy lạ, nhưng cậu còn nhớ mấy chữ số sau cùng chính là của dãy số được ghi trên tờ vàng mã. Khỉ cầm vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống dưới, không thấy thằng bé đâu cả. Cậu kéo mạnh rèm cửa lại, ngồi xuống ghế sofa, chầm thuốc hút, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Cậu nhìn đâu cũng chuẩn bị để ngày mai đi tảo mộ đặt trên tủ, phát hiện thiểu mất một quả táo. Vừa định đứng dậy, Phỉ Còm bỗng nghe thấy trong phòng vang lên tiếng nhài rồn rốt. Cậu chạy vào phòng ngủ, nhìn thấy thằng bé ban nãy đang ngồi trên giường gặm táo. Phỉ Còm chỉ vào thằng bé một hồi lâu, cả người không khỏi ngứa ngáy. Sau đó thì không cảm thấy gì nữa, ngã vật ra sau. Đụng vào lúc khỉ cầm sợ đến mức ngất xỉu thì được một người đứng đằng sau đỡ lấy. Cả người cậu rơi vào lòng hắn. "Con làm hơi quá đáng rồi đấy, ta có bảo con dọa cậu ta đâu." "Nhưng anh ta nói ba là đồ biến thái, lại còn nhất quyết không lấy số điện thoại của ba nữa." "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, số điện thoại thì phải viết lên giấy chứ." "Nhưng mà con chỉ có thể viết lên tiền giấy thôi mà." "Được rồi, con sai rồi, ba đừng tức giận nha." "Con về trước đi, chuyện ở đây cứ để ta lo." "Con biết rồi." Nói rồi, cả người thằng bé mờ dần đi, cuối cùng thì biến mất, quả táo ăn dở rơi xuống nền nhà. Diệp Vĩ thở dài, đặt khỉ cầm lên giường, sờ lên trán cậu ta. Trán khỉ cầm toàn là mồ hôi lạnh. Ngón tay Diệp Vĩ nghịch tóc mái khỉ cầm, nghiêng đầu lẩm bẩm: "Nhát gan thế này mà đòi làm cảnh sát sao?" Khỉ cầm dường như nghe thấy hắn nói, cậu nhíu mày, miệng lẩm bẩm: "Quỷ, ma quỷ lộng hành rồi. Tiểu quỷ, đừng có đến đây." Diệp Vĩ hình như lại cảm thấy rất thú vị, y vẽ một cái phù trên trán khỉ cầm. Tức thì cậu liền im lặng, hô hấp bắt đầu đều đặn. Diệp Vĩ vươn vai, nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, nói: không còn sớm nữa, nếu tôi không đi theo cậu thì nói không chừng cậu đã bị dọa chết khiếp rồi. Hay, cậu phải cảm ơn tôi đấy. Nói xong, y không khách khí đẩy khỉ cầm sang một bên, nằm lên giường, nhắm mắt lại, miệng còn cười nói: chắc sáng mai cậu cũng sẽ bị dọa cho một trận. Y cực kỳ mong ngày mai mau đến. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đổ chuông, khỉ cầm nhíu mày, vẫn nhắm mắt, quơ tay định tắt đồng hồ, bỗng nhiên lại chạm phải một người nào đó. Cậu lập tức mở mắt, nhìn thấy người đó nằm thẳng tắp trên giường, chẳng khác gì xác chết đặt trong nhà tang lễ. Mẹ xác chết đó lại chính là Diệp Vĩ. Sáng hôm đó, cả tiểu khu đều nghe thấy một tiếng hét đình tài nhức óc. Nghe đồn tiếng hét đó to đến nỗi ngay cả ông bác trong xe bị lãng tai cũng nghe rõ mồn một. Khí cầm thật sự sợ rằng nếu còn bị dọa nữa thì cậu sẽ sớm xuống suối vàng mất. Cậu giờ một chân đạp Diệp Vĩ xuống giường, người y đập vào tường. Diệp Vĩ đau đớn ôm lưng, nhìn khí cầm nói: sao cậu lại đạp tôi? Khí cầm chỉ vào y, miệng vẫn còn gào toáng lên: còn chẳng cần lấy hơi, so với Pavarotti còn Pavarotti hơn. Mãi đến khi gần đứt hơi, khỉ cầm mới dừng lại. Lúc này, Diệp Vĩ đã đứng lên, nhìn khỉ cầm, định hạ ngón tay từ nãy vẫn đang chỉ vào mình xuống. Nhưng lúc y đưa tay về phía khỉ cầm thì cậu lại rung như cầy sấy, cả người lùi về sau, cuối cùng cũng thốt ra được một câu: quý, anh là quý. Diệp Vĩ nhìn khỉ cầm với vẻ hứng thú rõ rệt, sau đó lại tiến đến gần cậu. Khỉ cầm liền vừa lăn vừa bò ra ngoài. Diệp Vĩ thấy cậu định trốn đi liền nắm lấy gót chân cậu. Khỉ cầm đạp liên hồi vào tay ý, như thể giẫm phải cái gì kinh khủng lắm. Diệp Vĩ nhìn khỉ cầm cũng nhìn lại ý. Diệp Vĩ không dám manh động. Nói cho cùng thì y không phải không biết thần thủ của khỉ cầm rất khá, y đánh không lại cậu. Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy suốt 5 phút. Cuối cùng khỉ cầm mở miệng: anh, chẳng phải anh chết rồi sao? Lẽ nào tôi vẫn đang nằm mơ? Tôi biết tôi có lỗi với anh, để mặc anh ở lại một mình chạy ra ngoài. Nhưng cho dù tôi có ở lại thì cũng chỉ thêm một người chết chung với anh mẹ thôi. Diệp Vĩ định chạm vào người cậu, nhưng khỉ cầm đã cảnh giác co người lại. Diệp Vĩ thở dài nói: tôi chưa chết, tôi cũng không trách cậu. Khỉ cầm hỏi lại: sao có thể? Diệp Vĩ có vẻ buồn bã, nói: cậu mong tôi chết sao? Khỉ cầm: tất nhiên tôi không mong anh chết, nhưng sao anh có thể không chết được chứ? Diệp Vĩ nói rất nhiều nhưng khỉ cầm chẳng nghe lọt tai được câu nào. Diệp Vĩ dịch người sang một bên, vỗ xuống chỗ bên cạnh. Khỉ cầm hiểu ra y muốn cậu ngồi gần ý, lập tức lắc đầu như đánh trống bỏi. Diệp Vĩ lại thở dài một lần nữa, nói: cả tôi và Trần Hạo đều chưa chết. Vì nghi thức cuối cùng không phải do chúng tôi hoàn thành, mà là linh hồn được giải thoát từ cổ hồn phách thay chúng tôi thực hiện. Nhờ vậy chúng tôi có thể thoát ra ngoài được. Khí cầm nghe y kể lại tình hình lúc đó, cậu hỏi: vậy hai linh hồn đó là ai? Diệp Vĩ lắc đầu nói: không biết, là một trong những người đã chết vì lời nguyền của vòng 7 người. Tôi cũng không biết cụ thể là ai. Đại não của khỉ cầm bắt đầu quay cuồng y hệt con quay, cậu hỏi: vậy sao đến bây giờ anh mới xuất hiện? Diệp Vĩ nói: tôi chẳng có lý do gì để đến gặp cậu cả, vì cuộc sống của tôi không liên quan đến bất kỳ ai nữa. Khỉ cầm cảnh giác nhìn Diệp Vĩ, hình như cậu thoáng thấy vẻ bi ai trong mắt y. Diệp Vĩ nói: đối với tôi mà nói, Chuyện của 3 năm trước chẳng qua chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ được gia tộc giao phó mà thôi. Nhưng điều nằm ngoài dự tính của tôi chính là bát tự của cậu lại giống hệt với Diệp Đỉnh. Do đó, tôi mới để cậu đi cùng tôi. Như vậy khi đến cửa ải cuối cùng, cậu có thể truyền một ít dương khí cho tôi, để tôi gắn gượng đến cùng. Trước đây, vai trò của Diệp Đỉnh cũng là cung cấp dương khí cho tôi. Có điều đến lúc nó lớn lên thì không còn tác dụng này nữa. Nhưng tôi phát hiện dù cậu đã trưởng thành thì khả năng này vẫn không mất đi. Điều này thật sự rất hiếm thấy. Đây cũng là cơ hội mà ông trời dành cho tôi. Khỉ cầm chỗ hiểu chỗ không, cái đầu cứ nhấp nhổm không yên. Nhân lúc cậu không chú ý, Diệp Vĩ Vương người dán chặt môi mình vào môi khỉ cầm. Khỉ cầm nhất thời sững sờ. Diệp Vĩ thấy cậu bị dọa đến mức mặt trắng bệch ra, quên hết cả ý thức phản kháng, lại được đằng chân lân đằng đầu, đưa đầu lưỡi vào trong. Lúc này, khỉ cầm mở như bị điện giật, vội vàng đẩy mạnh Diệp Vĩ ra, vừa lau miệng vừa mắng. Anh làm cái quái gì thế? Anh đúng là đồ biến thái mà, tôi không phải là đồng tính đâu nhé. Diệp Vĩ nói, làm thế này tôi có thể hấp thụ được nhiều dương khí hơn bình thường, có thể giúp cơ thể tôi trở nên linh hoạt hơn, cũng khiến tôi thấy ấm áp hơn một chút. Khỉ cầm nhìn Diệp Vĩ, y nói, tôi vốn là một người chết, nhưng cậu thấy đấy, bây giờ tôi vẫn được coi như một người sống. Theo cách nói của nhà họ Diệp thì tôi là một quỷ đồng. Khi còn nhỏ, đáng lẽ tôi đã chết rồi, nhưng mà tôi vẫn lớn lên. Đó là vì linh hồn của tôi vẫn chưa rời khỏi thể xác. Nhược điểm duy nhất chính là nếu không có đủ dương khí thì máu huyết sẽ lưu thông rất chậm. Chính vì thế, cơ thể của tôi mới lạnh như băng vậy. Thủy Cầm rất thật thà nói, tôi không hiểu. Diệp Vĩ thở dài, lắc đầu. Tôi cũng đoán là cậu không hiểu, nhưng không sao, tôi đã quyết định rồi. Thủy Cầm vẫn không theo kịp tư duy của ý, liền hỏi, quyết định cái gì? Diệp Vĩ nghiêm túc trả lời, tôi muốn sống bên cậu cả đời. Nửa bên mặt của khỉ cầm không ngừng co giật, ánh mắt Diệp Vĩ thỉnh thoảng cũng để lộ vẻ lo lắng. Nhưng vì y nói ra những lời này với khuôn mặt thản nhiên không biểu cảm, nên ánh mắt đó cũng dễ dàng bị bỏ sót. Y nhìn khỉ cầm, tiếp tục nói, tôi đã xem bát tự cho cậu rồi, cả đời cậu không có số đào hoa đâu, căn bản là không bị đá thì cũng bị lừa. Thay vì vất vả khổ sở một cách mù quáng như vậy, chỉ bằng ở với tôi đi. Cậu thấy đấy, chỉ ít thì tôi cũng không chê cậu. Khỉ cầm cuối cùng cũng đã lấy lại sức lực, dùng một cú đấm móc phải mạnh mẽ ngăn chặn câu nói tiếp theo của Diệp Vĩ. Diệp Vĩ ôm mắt, khỉ cầm tức run người, nói, anh còn dám chê tôi sao? Anh dựa vào cái gì mà chê tôi? Thầy Đông, tôi nói cho anh biết, anh muốn đem tôi làm cái túi dưỡng khí gì đó, tôi nhất quyết không chịu đấy. Lại còn số đào hoa cái khỉ gió gì nữa, tôi chưa bao giờ tin cả. Nếu anh đã bình an vô sự rồi thì cứ việc đưa ra một điều kiện mà tôi có thể làm được, sau đó chúng ta không ai nợ ai. Diệp Vĩ ấn ấn chỗ sừng bên khóe miệng, nói, cậu không tin lời tôi. Không sao, nếu cậu đã nói thế thì cũng được. Tình trạng của tôi hiện giờ không thể so với 3 năm trước. Sự tổn thương của 3 năm trước khiến năng lực phục hồi của tôi bị yếu đi. Gia tộc cũng ngày càng hạn chế hành động của tôi. Việc này đối với tôi mà nói cũng chẳng hay ho gì. Ít nhất thì cho đến khi tôi tìm ra cách giúp mình tự do hơn, cậu hãy giúp tôi, coi như trả món nợ ân tình. Khỉ cầm nhìn y chằm chằm, Diệp Vĩ nói xong định quay người bỏ đi. Nhưng khỉ cầm lại cảm thấy hình như hắn bị thương rất nặng. Không chỉ vì bị cậu đánh mà bởi vì những lời nói của cậu, vì bị cậu từ chối. Khỉ cầm nhớ lại dáng vẻ y nhìn cậu lần cuối cùng vào 3 năm trước, ánh mắt ngưỡng mộ và giải thoát đó vô cùng bi ai. Bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, Khỉ Còm vẫn mường tượng thấy ánh mắt nằm đó của Diệp Vĩ. Khỉ Còm nắm tay lại, cậu có thể cảm nhận được nỗi cô đơn lẻ loi của Diệp Vĩ. Cậu cũng hiểu để đến đây nói chuyện đó với cậu, y đã dùng hết tất cả những tình cảm có thể biểu hiện ra của mình. Chẳng lẽ cậu chưa từng động lòng? Tất nhiên là không phải, cậu chỉ không biết phải xử lý tình huống này thế nào mà thôi. Ánh mắt Khỉ Còm vô cùng hỗn loạn, thấy Diệp Vĩ sắp rời khỏi, cậu liền vội vàng gọi. Này, đừng đi, anh đứng lại cho tôi. Diệp Vĩ dừng lại, Khỉ Còm vuốt mắt. Có hai chuyện tôi phải nói với anh trước đã. Diệp Vĩ hỏi. Chuyện gì? Khỉ Còm cắn môi. Tôi đồng ý, trước khi anh tìm được biện pháp thay thế, sẽ tạm thời làm túi dưỡng khí cho anh. Diệp Vĩ không tỏ ra vui mừng, chỉ lặng lẽ gật đầu, nói. Tôi biết, như vậy cậu sẽ không còn nợ tôi nữa. Nhà họ Diệp chúng tôi không thích nợ người khác, cũng không thích người khác nợ mình. Khỉ Còm nghe y nói thế, trong lòng cảm thấy như bị kim châm, tiếp tục. Còn một chuyện nữa, nếu anh không chê, tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Diệp Vĩ nhướng mày, hỏi lại. Bạn tốt? Khỉ Còm nghiêm túc gật đầu nói. Đúng, bạn tốt. Tôi có thể làm người kết nối giữa anh và thế giới này, để anh không còn cô đơn nữa. Tôi có thể trở thành bạn đồng hành của anh. Diệp Vĩ cúi đầu lẩm bẩm gì đó, sau đó cười khẽ, y bước lại gần Khỉ Còm, nói. Làm bạn bè, cậu cũng nên chuẩn bị bữa sáng cho tôi chứ. Hay là cậu định cho tôi ăn chỗ đồ cúng kia? Khỉ Còm ngây người một lúc. Cũng được chứ sao, đồ cúng tôi mua cho anh năm nào chẳng là đồ tốt. Cái bánh kem kia ngay cả tôi còn không nỡ bỏ tiền ra ăn nữa là. Diệp Vĩ cười nói. Thật à? Khỉ Còm đi vào bếp, nói. Cho anh thêm một cốc sữa đậu nành nữa. Đúng rồi, anh thích uống ngọt hay uống mặn? Diệp Vĩ cười nói. Tôi bình thường thích đồ ngọt hơn. Khỉ Còm vừa gãi đầu vừa bật bếp ga chuẩn bị làm trứng chưng. Diệp Vĩ không đi nữa mà ngồi vào bàn ăn, chờ người trước mặt làm bữa sáng cho mình. Y cười, xong nụ cười thoáng chút gian xảo. Y cảm thấy anh chàng ngốc Khỉ Còm này cơ bản không thể thoát khỏi bàn tay mình. Tiếp theo sau là chuyện của hai người bọn họ.